Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201, luân hồi giả bản tính. Lúc này lang thôn hạ nhẫn dưới chân đã là một đất tàn chi. Lần này tham gia trung nhẫn kiểm tra luân hồi giả có 21 người. Konoha 12 tiểu cường thêm Kabuto dẫn dắt hai cái diễn viên quần chúng là 15 người. Lang nhẫn thôn cùng âm nhẫn thôn cái khác, tứ đại nhẫn thôn 18 người. Nơi này chính là 54 người. Còn lại hơn 30 người người trên căn bản đều là các làng nhỏ bia đỡ đạn hình tuyển thủ. Bất quá bọn hắn bia đỡ đạn về bia đỡ đạn. Nếu như không phải thật muốn dưới lời của sát thủ, Haku cùng Karin bọn họ cũng sẽ không cùng bọn họ tính toán. Chỉ có điều nếu như mắt không mở, nhìn các nàng thân phận của lang nhẫn thôn liền lạnh lùng hạ sát thủ. Mang theo ngạo mạn lời nói, như vậy bọn họ chỉ có thể nói, người giết người người hằng giết chi, ngoại lai làng người liền là, những luân hồi giả kia liền là đã nhận ra Zugo, thế nhưng là vẫn cứ vọt lên, nỗ lực giết chết Zugo cùng Haku, cướp giật Karin, kết quả chính là trực tiếp bị Zugo tay xé nhân thể, tươi sống xé ra hai đội người. Hiện tại Zugo vì sợ sệt chính mình bảo tàu, vừa tu luyện tiên thuật âm phong ấn chi thuật, một bên khác cũng ở tu luyện một bộ khác phương pháp tu luyện niệm năng lực. Mà là hắn tâm tư đơn thuần, chỉ đi cường hóa hệ con đường, mà là chưa bao giờ luyện những thứ đồ khác, sở dĩ hiện tại thân thể của hắn năng lực vô cùng mạnh mẽ. Không biết có thể không cùng Uvergen sánh ngang. Cũng hoặc là muốn càng thêm mạnh hơn Uvergen. Karin tuy rằng luyện tập thể thuật, thế nhưng là rất rõ ràng Sunet đệ tử. Nàng định vị chính là chữa bệnh ninja. Sở dĩ ra tay toàn bộ đều là do thể thuật Liu Zugo ra tay. Tiểu đội này bố trí rất sáng tỏ. Chữa bệnh ninja Karin, thể thuật ninja Zugo, nhẫn thuật ninja Haku. Đám này sống quá một lần hai lần luân hồi giả lại làm sao có khả năng là Zugo đối thủ. Zugo hiện tại năng lực hẳn là vững vàng mà ở trên nhẫn cấp bậc. Đối ứng chính là trải qua 5 đến 7 lần thí luyện luân hồi giả. Hiện tại 2-3 cái thế giới luân hồi giả thực lực vẫn là quá yếu rồi. Thật là của bọn họ có chung nhẫn thực lực. Hơn nữa kiến thức cùng nhằm vào chuẩn bị sau. Sức mạnh của bọn họ xác thực là vượt xa Konoha hạ nhẫn. Trung nhẫn nếu như ở trước đây, hiện tại, bọn họ e sợ đánh sẽ Rasengan cùng Chidori Naruto cùng Sasuke đều có chút khó khăn. Zugo tay xé ra hai cái tiểu đội luân hồi giả sau. Có điều tra năng lực các luân hồi giả đều biết muốn tách ra bên này mùi máu tanh rồi. Bên trong vùng rừng rậm này có hai cái tiểu đội là nhất không thể trêu chọc. Một cái là Gara Sa nhẫn tiểu đội, đó là lục thân bất nhận giết lung tung. Một cái khác lại là Konoha coi như là bảo thứ 7 ban. Đó là tuyệt đối có các loại giám thị cùng bảo vệ. Ngoài ra, không gì kiêng kỵ, bọn họ tác phong cực kỳ làm càn lớn mật. Gặp phải Konoha 12 tiểu cường đi lập quan hệ đều bị Konoha các thượng nhẫn mở một con mắt. Nhắm một con mắt buông tha đi. Nhưng những kia dám to gan lạnh lùng hạ sát thủ. Mới vừa xuất thủ. Dọa sợ còn cực kỳ nhỏ yếu Konoha 12 tiểu cường sau. Trong chớp mắt liền có một vị thượng nhẫn xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Asuma, Iui Kurenai, Kakashi. Vì sao gai lại ở chỗ này? Liên tiếp tiếng kinh hô từ trong rừng vang lên. Đám người này nói thật là nhẫn giới bảo hộ hiệp hội trọng yếu tài sản. Thế nhưng Konoha 12 tiểu cường lẽ nào liền không phải sao? Những luân hồi giả này sau đó khả năng muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Thế nhưng Konoha 12 tiểu cường sẽ không có lần thứ hai sinh mệnh rồi. Bất luận là đứng đang bảo vệ người địa phương góc độ. Vẫn là đứng đang bảo vệ tương lai ninja góc độ, thậm chí là tương lai nội dung vở kịch có thể phát triển tính tới nói. Konoha 12 tiểu cường tầm quan trọng đều là muốn xa xa vượt qua đám này luân hồi giả. Sở dĩ, xin lỗi, ai kêu toàn bộ trong rừng rậm ninja nhiều như vậy? Các người một mực muốn hướng về Konoha 12 tiểu cường ra tay đây. Này kỳ thực là đã sớm dự kiến tất nhiên vấn đề. Bởi vì các luân hồi giả thiên tính muốn so với nhà tư bản còn muốn trục lợi. Bọn họ một cái là vì trở nên mạnh mẽ, một cái khác là vì để tránh cho tử vong. Sở dĩ bọn họ nhất định sẽ truy đuổi những kia nguy hiểm to lớn cao tiền lời đường tắt. Xem qua vô hạn khủng bố người đều biết, loại này cao nguy hiểm đường tắt một khi thành công là phi thường cao tiền lời. Nếu như không có Oguri Jin tồn tại lời nói, loại này đường tắt kỳ thực nguy hiểm còn đang nhất định có thể khống bên trong. Nếu như không phải vận khí rất không tốt lời nói, trung nhẫn kiểm tra cao như vậy tỷ lệ tử vong, vừa không có quản chế, ai biết là ai giết ai, bọn họ lại không đi cầm cái kia kiểm tra quyển trục. Thế nhưng hiện tại, giết bọn họ đều không cần mỗi người bọn họ tuyệt kỹ. Dựa vào thượng nhẫn thực lực mạnh mẽ, trực tiếp dùng thể thuật liền xử lý sạch sẽ đám này các luân hồi giả. Konoha 12 tiểu cường trợn mắt ngoác mồm nhìn đám này xuất hiện ở trước mặt mình thượng nhẫn. Mang đội lão sư, cũng không biết nên nói gì tốt này không phải dối trá sao? Không có chuyện gì, bọn họ chỉ có điều là những thôn khác xông vào đi vào có chứa ác ý người xấu. Thực lực bọn hắn đã vượt xa trung nhẫn, chúng ta nhìn bọn hắn chằm chằm thật lâu rồi. Các thầy cô dồn dập cho học sinh của chính mình chào hỏi, chỉ có điều chào hỏi sau liền lập tức rời đi. Rốt cuộc bất luận nói thế nào, bọn họ một đám thượng nhẫn xuất hiện tại hạ nhẫn trong cuộc thi vẫn còn có chút không còn gì để nói, bị phát hiện lời nói liền có chút mất mặt rồi. Chờ các thượng nhẫn sau khi rời đi, có chút 12 tiểu cường phát hiện bọn họ lại tự nhiên kiếm được một cái quyển trục. Hợp lệ thực sự là quá đơn giản rồi. Chỉ có điều đây là bị luân hồi giả lực công kích Konoha 12 tiểu cường mà thôi. Cho tới những người khác, cũng ở vẫn cứ gian nan cầu sinh. Hiện tại dưới tình huống này, ngoại thôn người liên hợp lại phát động đối Konoha ninja công kích không một chút nào hiếm lạ. Vào lúc này liền hẳn là thử thách Konoha hạ nhẫn thực lực thời điểm rồi. Như là trong nguyên tác, Orochimaru tập kích qua Naruto cùng Sasuke sau, còn sót lại Sakura một người. Sakura cũng đem âm nhẫn thôn ba người kéo dài hồi lâu. Hiển nhiên liền là như thế nào đi nữa non nớt Konoha giáo dục cơ sở xếp ở nơi đó. Bất luận ở như thế nào đều sẽ không kém, trừ bỏ những kia tách ra đến công kích Konoha ninja hoặc là lập quan hệ. Còn lại phần lớn người đều đang tìm kiếm Naruto cùng Sasuke vị trí thứ 7 ban. Nghiên cứu nguyên nhân chính là chỗ này sẽ phát sinh ở khai mạc chiến trước quan trọng nhất một màn. Orochimaru tập kích Sasuke, gieo xuống chú ấn, phàm là đối với mình có chút tự tin cùng lá bài tẩy luân hồi giả. Đều đang đợi tình cảnh này phát sinh, bọn họ quá mức tự tin cùng tuyệt đối. Thậm chí còn không có luân hồi giả phát hiện Uchiha bộ tộc cũng không có bị diệt tộc, có lẽ có. Thượng nhẫn cấp bậc luân hồi giả phát hiện chuyện này. Thế nhưng những hạ nhẫn này cấp các luân hồi giả lại không lớn như vậy năng lực. Sở dĩ bọn họ chờ đợi anime bên trong tình cảnh này. Trung quy vẫn là phát sinh rồi. Một vị anh tuấn đến yêu dị ninja xuất hiện tại Sasuke và Naruto trước mặt thời điểm. Trực giác cực cường hai người chớp mắt xù lông rồi. Đây là một cái bọn họ như luận làm sao đều thắng không được người. Đây là một cái cường đại đến đáng sợ. Thậm chí có thể cùng Hokage đệ tứ ngang hàng người. Trận này trung nhẫn kiểm tra. Làm sao sẽ xuất hiện như vậy? Kẻ địch. Trên một tấm viết thời điểm buồn ngủ quá. Thật nhiều lỗi chính tả. Ở đây xin lỗi. Hiện tại lại bắt đầu buồn ngủ, bắt đầu viết canh thứ hai. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.